Loại hình sống condo. 60 năm trước, mùa khô năm 1948, một nhà dân tộc học trẻ lễ mễ dọn đến định cư ở một làng nhỏ dưới chân núi dãy Chiyanshin, bên bờ con sông Krono hoang vắng, có tên là làng Saluk, của người Mnonga, cách thành phố Buôn Ma Thuột trên 100 cây số và cách Đà Lạt cũng gần đúng bằng ấy đường đất. Anh có một ý định lạ lùng. Là người Pháp lai Việt, anh muốn tự biến mình thành một người Mnonga chính cống. Anh tên là Josh Kodominas, 27 tuổi, nghiên cứu sinh trường cao đẳng thực hành Eiffel Paris. Được phái đến làm luận văn dưới sự hướng dẫn của giáo sư Maxime Grial. Lúc đầu, anh định chọn tộc người AD, hết sức hấp dẫn vì chế độ mẫu quyền với hình thức hai bào tộc độc đáo. Condominas bảo rằng chế độ xã hội thú vị ấy lôi cuốn nhà dân tộc trẻ như một thứ chim lạ nhiệt đới sặc sỡ. Nhưng bác sĩ Jolin, một người thầy thuốc giỏi, đồng thời là một nhà dân tộc học uyên thâm, đã khuyên anh đến với người Mnonga còn hoàn toàn chưa được ai chú ý. Và một người bạn tên là Butte mà anh sẽ rất biết ơn đã gợi ý cho anh về làng Saluk. Rồi tất cả những gặp gỡ và khuyên nhủ cứ như tình cờ ấy sẽ quyết định cả cuộc đời anh. Hơn 50 năm trước, mùa xuân năm 1955, giữa Paris hoa lệ, một buổi sáng đẹp trời, cũng chính anh thanh niên ấy từng ngừng đứng thập thò trước một ngôi nhà có gắn tấm bảng nhỏ bằng đá trắng ghi dòng chữ vàng giản dị mà nghiêm trang Mercure de France. Mãi lâu lắm mới dám đặt chân lên bậc thềm. Một người bạn vong niên, Pierre Vergel, người được coi là Gauguin của nhiếp ảnh. Những bức ảnh của ông hoang dã và thấm đẫm hương vị Haiti xa xôi đã đưa anh đến đây. Được ông bạn nổi tiếng dẫn đường và giới thiệu mà Josh Condominas vẫn rất rụt rè lo sợ. Mercure de France đâu phải là một nhà xuất bản bình thường như hàng trăm nhà xuất bản ở Paris. Đây là một thánh đường, tất cả các tác phẩm của hai thi hào lớn nhất nước Pháp thời bấy giờ, Rimbaud và Verlaine, đều được in ở đây. Bước vào đây khác nào đặt chân vào đền Bastion của những người bất tử. Vậy mà George mang đến một cái gì? Một bản thảo còn dở dang. Đem một bản thảo chuyên tập học của một người vô tranh, chân ướt chân ráo, vào nghề đến thánh đường văn học lừng danh này, quả là anh có gan cốc tía. Theo cách nói của mẹ anh, vốn mang hai dòng máu Việt và Pháp, lại thêm bản thảo chỉ mới viết được mấy chương, còn chưa biết chắc sẽ tiếp tục đi về đâu, anh sẵn sàng chờ bị tống cổ thẳng ra khỏi cửa. Nửa thế kỷ sau, cuối năm 2007, tại Hà Nội, một cuộc trưng bày lớn có cái tên rất lạ: Chúng tôi ăn rừng, Josh Condominas ở Saluk. Đã nổi tiếng ở Paris một thời gian dài, nay trưng bày này được mang sang Hà Nội. Theo đúng lời Condo, bây giờ các học trò của ông ở Pháp và khắp thế giới đều kính trọng và thân mật gọi người thầy của mình như vậy. Hà Nội, Việt Nam mới đúng là quê hương thật sự của nó. Chúng tôi ăn rừng chính là tên cuốn sách anh thanh niên rụt rè mà to gan nọ mang đến nhà xuất bản Mercure de France hơn nửa thế kỷ trước. Cuộc trưng bày đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn và cảm động. Bạn bè và công chúng đến chen chúc. Anh thanh niên mấy chục năm xưa nay đã là một ông già 87 tuổi, vẫn cường tráng, tuy lưng đã hơi còng xuống, vẫn chiếc mũ phớt màu nâu đậm và chiếc áo vét tông nâu nhạt như mọi ngày. Tôi khen ông còn trẻ và khỏe lắm so với tuổi. Ông nheo mắt cười buồn, pha một chút hóm hỉnh. Mình là người lai Âu Á ấy mà, trong bề ngoài bao giờ cũng trẻ hơn thật. Lừa đấy. Nhà bác học có vẻ ngơ ngác, thậm chí lạc lõng giữa những người hâm mộ vây quanh. Suốt đời ông không sao quen được với các nghi lễ. Ông bắt tay vài người bạn rồi đi thẳng tới chỗ một nhóm người ăn mặc kiểu Tây Nguyên. Những người nông ga ở tận Salut cách đây gần 2.000 cây số vừa lặn lội ra Hà Nội để chào ông. Ông nói với họ bằng tiếng nông ga. Thứ tiếng đã thành máu của ông đến nỗi có lần ông bảo: "Đêm tôi nằm mơ không phải bằng tiếng Pháp nữa mà bằng tiếng nông ga." Không hề là một câu nói chiếu lệ, đấy là cả cuộc đời ông. Trên tấm biển lớn treo trước phòng trưng bày, những người tổ chức đã ý tứ ghi đậm một câu của Kondo: "Với tôi, dân tộc học là một loại hình sống." Có người dịch: "Dân tộc học là một nghệ thuật sống." Người khác thì dịch: "Dân tộc học là một cách sống." Riêng tôi muốn dịch: "Một loại hình sống." Con người ta có thể sống theo nhiều loại hình khác nhau. Kondo sống cuộc đời mình trong một loại hình dân tộc học, không phải một nghề, một loại hình. Như khi người ta nói về các loại hình trong các họ thực vật hay động vật khác nhau, có một loại hình, những người làm dân tộc học. Trời đất đã gán cho họ một số phận như vậy, không thể khác, và Kondo đã được sinh ra trong một loại hình đó, vừa như một sự chọn lựa, vừa như một số kiếp, lại như được cuộc đời tặng cho. Khó có cách diễn đạt nào khác hơn. Loại hình ấy là thế nào? Tôi cố tìm hiểu và tôi đã có dịp may. Khai mạc trưng bày, dự vài cuộc giao lưu với công chúng xong, ông lên đường đi vào Trà My, Quảng Nam, rủ tôi cùng đi, bảo đi có bạn cũ mới vui. Và anh lại là người quen biết Quảng Nam nhiều. Cách đây mấy mươi năm, Kondo đã đến nhà tôi. Hôm ấy tôi không thể nào tin vào mắt mình khi xe ông đổ xịt trước cửa. Nhà bác học lừng danh thế giới ấy đến thăm tôi bằng xe ôm. Lần này, nếu cần, ông cũng sẽ sẵn sàng đi xe ôm như vậy lên tận Trà My. Ông từng kể với tôi về cha ông, Boris Kondominas, là trưởng đồn lính khố xanh Trà My thời những năm 40 thế kỷ trước. Chắc ông muốn về đấy tìm lại dấu vết của cha. Ở Trà My, một số cụ già vẫn còn nhớ rõ ông Tây đồn xưa. Một ông cụ tên là Phương kể: "Ô, ông Tây đồn đó rất tốt, vui tính lắm. Chiều chiều, ông ấy thường chống ba tông đi dạo qua các xóm. Bữa nào gặp tôi, ông cũng đưa tay chào, bonjour petit." Kondo rất cảm động. Nhưng Kondo đi Trà My không chỉ để tìm dấu cha. Hỏi Trà My, cha ông từng nghiên cứu về cây quế, nghề trồng, chế biến và buôn bán quế. Bao nhiêu tài liệu tích cóp công phu sau đó bị quân Nhật lấy sạch. Hóa ra, mục đích chính của Kondo trong chuyến đi này là để bổ sung tài liệu cho một công trình nghiên cứu ông đang theo đuổi về cây quế. Cố gắng hoàn tất công việc dang dở của cha. Ông già 87 tuổi ấy vẫn làm việc chăm chú, cẩn trọng, tỉ mỉ, sôi nổi. Hẳn đúng hệ 60 năm trước khi ông đến ăn rừng với người nông ga ở Salut. Ông song sáo kéo chúng tôi vào các rừng quế. Đôi mắt tò mò, soi mối khát khao, chưa hề thoáng dấu hiệu mệt mỏi. Trên tay lúc nào cũng lăm lăm chiếc máy ảnh Rolleiflex cổ kính của những người chuyên nghề dân tộc học. Và cũng hệt thời ở Salut, ngày lăn lộn cực lực, đêm Trà My xe lạnh, ông lại thức rất khuya, nhấm nháp một ít nước chè xanh, một thứ nước uống ông thích nhất. Ông còn hỏi ở đây có nước vối không, rủ chúng tôi cùng thức và rầm rì tâm sự cùng chúng tôi về cái loại hình sống của ông. Kondominas được đào tạo bởi những nhà nhân loại học và dân tộc học hàng đầu thế giới, những Maxim Maus, Palmus, Claude và Paul Levi-Strauss, André Leroy Gohan, André Georges, André Cot, Pierre Edouard Mestre, Maurice Linhart. Đấy không chỉ là những bộ óc khổng lồ, còn là những nhân cách đặc biệt, cứ như là một giống loài khác, một loại hình khác. Như Kondominas đã tìm được cách diễn đạt thật chính xác. Những người thầy ở ngọn nguồn của khoa học nhân loại học thế giới ấy đã tạo ở Kondo ngay từ đầu một quan niệm riêng độc đáo và sâu sắc về dân tộc học và người làm dân tộc học. Theo ông, giữa những người nghiên cứu dân tộc học với người làm các môn khoa học khác có một sự khác biệt lớn, thậm chí cơ bản, đó chính là cách quan sát. Nhà sinh vật học hay vật lý học Chẳng hạn, chỉ có thể đứng ở bên ngoài đối tượng để xem xét, nhìn nhận, nghiên cứu, đánh giá một cách lạnh lùng. Nhà dân tộc học lại khác hẳn. Anh ta nhất thiết phải tự đánh chìm mình vào đối tượng, tức là con người, trong các mối quan hệ xã hội. Ở chính môi trường sống của họ, anh phải nhìn được họ từ bên trong, thậm chí không phải nhìn mà là cảm, cảm bằng toàn bộ cơ thể mình, phải hoàn toàn nhập thân, biến mình thành chính họ. Không thể đem thế giới quan của một người bên ngoài, càng không thể của một người phương Tây, với những chuẩn mực giá trị hoàn toàn khác để đo đếm, định lượng và định chất cuộc sống cùng các giá trị nội tại của một cộng đồng nhỏ bé như cộng đồng Mnonga. Cũng chẳng có gì khó hiểu lắm đâu. Con Đô bảo, chẳng hạn, để đánh giá một món ăn của người Mnonga có ngon hay không thì chỉ có là người Mnonga mới có thể biết được. Muốn biết người Mnonga cảm nhận thế giới như thế nào, bạn hãy chính là người Mnonga. Vậy nên, nếu một nhà khoa học thông thường có thể có một đời sống riêng của mình bên cạnh và đứng ngoài công việc nghiên cứu của anh ta, thì đối với một nhà dân tộc học thì lại hoàn toàn khác. Công việc của anh, nghiên cứu dân tộc học của anh cũng chính là cuộc sống của anh, tuyệt đối là một. Anh không còn có cuộc sống riêng nào khác nữa. Anh sống, tức là anh nghiên cứu dân tộc học đấy. Và anh nghiên cứu dân tộc học cũng chính là anh đang sống đấy. Dân tộc học đối với anh không phải là một nghề, nó là toàn bộ cuộc đời anh. Anh không phải là người nắm giữ tri thức, mà là cầu nối giữa tri thức và cộng đồng, giữa văn hóa và xã hội. Năm 1948, Kondo đến Saluk với niềm tin sâu sắc đó. Lúc đầu, anh sinh ở trong một nhà dân. Ít lâu sau, xin dân làng cho anh làm một căn nhà nhỏ, tự biến mình thành một hộ giữa các hộ khác của làng, một khẩu Mnonga toàn vẹn trong cái cộng đồng Mnonga Saluk nhỏ bé mà hóa ra mênh mông trong chiều sâu văn hóa khôn cùng của nó. Những ngày đầu, anh còn phải nhờ một người phiên dịch Mnong, nhưng rồi anh nhanh chóng học thành thạo tiếng Mnonga, không phải chỉ nói mà còn suy nghĩ bằng chính thứ tiếng đã thành máu trong từng li ti huyết quản của anh. Cho đến tận bây giờ, trong buổi tối ngồi tâm sự ở Trà My, có nhiều điều Kondo bảo rằng ông chỉ có thể nói bằng tiếng Mnonga chứ không biết cách nào diễn đạt được bằng tiếng Pháp. Nghĩa là Kondo đã hoàn toàn nhìn thế giới theo lối Mnonga, cảm nhận mọi sự ở đời một cách Mnonga. Ông đã bị nhiễm Mnonga mất rồi, không còn cứu chữa gì được nữa. Theo một cách nào đó, không phải Kondo đi điền giả hay như cách nói buồn cười mà không sao chữa được của các ông nhà văn chúng ta bây giờ đi thực tế. Kondo đến, nhập vào cuộc sống của cộng đồng, tự hòa tan mình đến mất tâm trong đó. Trong một cuộc giao lưu với công chúng ở Hà Nội, Kondo nói đến một điều rất thú vị và sâu sắc. Ông bảo có thể do ông là một người Lai Âu Á chăng, mà khi sống với người Mnonga, tôi tìm ra chính bản thể của tôi. Cái bản thể còn khá mù mờ đối với ông khi ông còn ở Pháp. Hóa ra, đấy là một cuộc đi tìm bản thể thật lạ lùng, mà kỳ diệu của con người. Thực ra, vấn đề không chỉ đơn giản có vậy. Còn có một khía cạnh nữa, tế nhị và rắc rối hơn. Anh vừa phải quên và làm cho mọi người trong làng quên tư cách nhà dân tộc học đến quan sát của anh đi, cố gắng không để cho sự có mặt của mình làm biến dạng cuộc sống ở đây. Đồng thời, anh lại vẫn cứ phải là một nhà dân tộc học tò mò, chăm chú, tỉnh táo, thậm chí trong từng giây phút để quan sát, ghi chép, đánh giá. Nghĩa là vừa phải nhập vào đến tận cùng, vừa lại phải tách ra đến tỉnh táo. Tôi có hỏi Condominas về cái khó của vị thế song đôi cực kỳ tinh tế ấy. Thoạt đầu, ông hơi ngạc nhiên về câu hỏi. Rồi ông nói thâm trầm, có lẽ không thực sự có vấn đề đó, hoặc là tôi không thực sự cảm thấy rõ lắm điều đó. Miễn là anh sống chân thành, hết mình, miễn là anh thực sự quan tâm đến những người xung quanh mình, thì mọi sự đều ổn một cách tự nhiên. Không người Mnonga nào trong làng cảm thấy vướng víu vì có mặt nhà dân tộc học Kondo. Cộng đồng Saluk đã chấp nhận tôi. Saluk là làng tôi mà. Tôi làm rẫy, uống rượu cần và quan sát ghi chép, cũng như họ làm rẫy, uống rượu cần và tế trâu, có gì khác đâu. Ông ăn tất cả những gì người Saluk ăn, cả một thứ súp gần giống món thắng cổ của người Hờ Mông ở phía Bắc, nấu lẫn tất cả ruột phèo còn nguyên của con trâu. Ông bảo lúc đầu cũng khó khăn lắm, nhưng rồi qua được lại thấy ngon. Nhưng người nông gia vẫn thích và thấy rất ngon. Ông vui cùng họ, buồn cùng họ, đau đớn và hạnh phúc cùng họ. Số phận của ông gắn liền số phận họ. Và rồi vậy đó, từng ngày, ông hiểu ra những chân lý hiền minh sâu xa và bất tận lắng động trong những con người có lẽ trên thế giới văn minh không còn ai biết đến nữa ngoài ông. Ông nhất thiết phải viết về họ, nói với toàn nhân loại về họ, không phải như một công trình dân tộc học để có tên tuổi trong giới khoa học toàn cầu, mà vì quả thật ông đã mắc nợ họ quá nhiều, quá lớn, món nợ vô giá về một cách sống, một loại hình sống họ đã thương yêu và hào phóng cho ông. Nhưng rồi một tai nạn lớn đã đến. Cuối năm 1950, một trận sốt rét sườn ác tính kinh khủng đánh gục Kondo, nhưng nó đánh quỵ đến chết hàng chục người châu Âu vùng này. Kondo bị lâm vào một cơn hôn mê sâu. Rất may, bây giờ mùa mưa vừa chấm dứt. Mưa rừng Krono hung dữ, cho tới mức Kondo bão đến voi cũng không vượt qua nổi các cơn lũ. Nhờ đường xá đặc khô, chân làng chuyển được Du Kondo của mình về Buôn Ma Thuột. Du là cách gọi người nông gia đối với một người bên ngoài đến mà đã được họ yêu thương và kính trọng như chính người làng, một kiểu già làng của cộng đồng làng. 100 cây số, dân làng Saluk đã khiêng người thân nhất của mình vượt qua một đoạn đường lởm chởm và dài đến thế đó. Lại một may mắn lớn nữa, Kondo được hai bác sĩ tài ba và rất giàu kinh nghiệm về y tế ở Tây Nguyên chạy chữa, bác sĩ kim nhà dân tộc học Duyên, và một người có cái tên tuyệt đẹp đối với một người thầy thuốc, bác sĩ Saulash. Saulash trong tiếng Pháp có nghĩa là làm dịu nỗi đau của người khác. Khi tỉnh dậy, Kondo thấy hai chân mình đã bị tê liệt hoàn toàn. Tính mạng của anh chỉ còn treo lơ lửng đầu một sợi chỉ mỏng. Nhưng điều nguy hiểm nhất đối với anh lúc này lại là một chuyện khác. Anh có 42 cuốn sổ ghi chép toàn bằng tiếng Mnông Ga và lại theo một lối chế biến như mật mã riêng của anh. Nếu anh chết đi, toàn bộ gia tài vô giá ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Có lẽ nghị lực sống của anh một phần rất lớn đến từ ý chí quyết không để mất những cuốn sổ đó, chứ toàn bộ cuộc sống của anh ở Saluk trải nghiệm đau khổ, trăn trở, suy ngẫm làm người và giác ngộ cùng hạnh phúc của anh khi được sống cùng người Saluk. Được người Saluk dạy cho cái loại hình sống đã trở thành loại hình sống của chính anh. Và thần chết, lần này, đã chịu lùi bước. Soin, Saulash, cùng cộng đồng Saluk kỳ diệu và những cuốn sổ nợ vô giá khi đã cứu anh. Vừa ngồi dậy được, anh liền bị các bác sĩ và cả những người chịu trách nhiệm về chuyến nghiên cứu của anh buộc phải quay trở về Pháp ngay. Nhưng Kondo nghĩ khác, anh nhất quyết đòi trở lại Saluk. Công việc của anh ở đấy còn chưa xong mà, món nợ của anh còn rất lớn. Một thời kỳ phục hồi khó khăn và kéo dài, mà từ trường đại học Sorbonne nổi tiếng nghiêm khắc ở Paris, giáo sư hướng dẫn Marcel Creol thì cứ thúc giục anh phải nhanh chóng hoàn thành bản luận văn sẽ đảm bảo cho anh một chỗ đứng vững chắc dưới vầng mặt trời đại học. Kondo viết một bức thư dài gửi cho thầy Creol, lễ phép nói rằng trong tình trạng thập tử nhất sinh lúc này, khi đã có phần hồi tỉnh nhưng cái chết vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, anh cho rằng anh có một nghĩa vụ còn lớn hơn rất nhiều lần niềm vinh quang đại học và những chân trời khoa học rực rỡ đang mở ra trước mắt. Nghĩa vụ tình cảm thiêng liêng đối với những người chân làng Saluk đã chấp nhận anh, và trong suốt thời gian anh được cùng ăn rừng với họ đã dạy cho anh một cách sống làm người khác sâu thẳm như trước đây anh chưa từng ngờ. Luận văn ư? Xin thầy kính mến, để cho sao, lúc này còn sống ngày nào, anh phải viết ngay những gì anh đã được cộng đồng những người dân Salut đã cho anh được chia sẻ và từ đấy mà học được một cách làm người như chưa bao giờ anh được biết. Gần như là trên giường bệnh, tay bút còn run rẩy. Condominas viết những chương đầu tiên của cuốn sách về sao sẽ được đặt tên là Chúng tôi ăn rừng đã thần gô. Ăn rừng là cái nói đặc trưng của người Mnonga. Những con người của rừng này xác định thời gian bằng không gian rừng. Họ gọi tên một năm của làng bằng cách gọi tên khu rừng làng làm rẫy. Xin lấy cái ăn của rừng trong năm đó. Chúng tôi ăn rừng đá thần gô chính là năm nông nghiệp kéo dài từ tháng 11 năm 1948 đến tháng 10 năm 1949 khi Kondo được đến ăn rừng cùng dân làng Salut. Buổi sáng mùa xuân năm 1955, anh thanh niên còn hoàn toàn vô danh George Condominas đã liều lĩnh mang chính những trang bản thảo còn dở dang ấy đến thánh đường Marquis de France. Tiếng đầu Marquis de France là một nhân vật cũng không hề bình thường, giám đốc Paul Hammond. Trước đây, ông chỉ quen đọc và nhận tác phẩm của những đại văn hào cỡ Rimbaud và Valente. Vậy mà khi cầm tập bản thảo của anh nghiên cứu sinh trẻ măng mới tập tễnh vào nghề, lại là một báo cáo điều tra dân tộc học thuần túy, còn kèm theo một phụ lục các phương ngữ Mnon dài đến 120 trang, mà không một nhà xuất bản, dù là chuyên in sách khoa học nào chịu nổi. Bằng nhạy cảm của một người làm xuất bản và là thiên tài, ông biết ngay ông đang đứng trước điều mà về sau nhà nhân loại học hàng đầu thế giới Claude Weierstrass coi là đánh dấu sự đăng quang trong nền văn học dân tộc học của một thể loại hoàn toàn mới, nổi bật vì sự gắn bó với hiện thực bản địa sâu sắc hơn tất cả những gì đã từng có trước nay. Paul Hammond ân cần và cả kính trọng nữa. Điều thật vô cùng đáng kinh ngạc, tiếp Kondo, khuyến khích anh tiếp tục hoàn tất bản thảo, chăm chú theo dõi từng chương được viết ra, đảm bảo sẽ in trọn cả phần phụ lục chề cợp. Thực chất là một cuốn từ điển hoàn chỉnh, chứ cho đến nay vẫn chưa ai vượt qua được cả về xã hội lẫn thiên nhiên Mnonga. Vậy đó, với Chúng tôi ăn rừng, đã xuất hiện một hiện tượng chưa từng có, một cuốn sách khoa học hết sức nghiêm túc, nghiêm khắc, chặt chẽ, lại có thể hoàn toàn là một tác phẩm văn học đặc sắc, văn học đến mức có thể xuất hiện trong một nhà xuất bản là thánh địa của những tên tuổi văn học lớn nhất thế giới. Điều gì đã làm nên sự kiện kỳ lạ đó? Có lẽ Condominas, người đã cho tôi vinh dự lớn, được là một người bạn nhỏ của ông. Và lần này lại cho phép tôi cùng đi với ông trong một chuyến đi cảm động về vùng đất cũ của cha ông. Nghe những tâm sự đậm đà của ông trong một đêm rừng trà mi se lạnh. Dù Kondo của người Mnonga Salut, Kondo cao lớn mà giản dị và thân thiết của hàng nghìn học trò của ông trên khắp thế giới. Condominas, nhà bác học vẫn trẻ trung một cách lạ lùng, bình dị mà sâu sắc một cách lạ lùng ấy, đã nói rất gọn trong lời đề từ cho cuộc trưng bày của ông ở Paris và ở Hà Nội. Đối với tôi, dân tộc học là một loại hình sống. Ước sao mà chúng ta, trong cuộc sống của mình, cũng biết được như ông, coi công việc của mình không chỉ là một nghề làm ăn, mà là một loại hình sống. Như ông già 87 tuổi, vẫn trẻ trung vô cùng kia, từng xác định cho cuộc đời mình, sẽ rất hạnh phúc, tôi tin như vậy. Tháng 12 năm 2007. Akan mùa xuân. Quanh năm bao chuyện du khê, ngày xuân thư giãn đôi chút, hay ta rủ nhau lên Tây Nguyên. Trên ấy cũng chẳng thiếu du khê đâu, hẳn rồi, nhưng ta cứ giả tản lờ đi. Ta nói chuyện vui thôi, chuyện Akan nhé. Akan trong tiếng Zarai đơn giản có nghĩa là kể. Akan là chuyện kể, kể chuyện. Tôi Akan tức là tôi kể chuyện. Và xin nói ngay, đấy là hoạt động sống chủ yếu của người Zarai. Những thứ khác chỉ là phụ. Bất đắc dĩ chẳng đừng được, giá đừng có thì tốt hơn, thật thế, để rồi xem nhé. Các sử thi nổi tiếng như Đam Sang, Xin Nhã, vân vân, hay bộ sưu tầm sử thi đồ sộ đến gần 80 tập dày cộm đã xuất bản, hầu hết là những anh hùng ca, đều là A Khan. Nhưng A Khan Tây Nguyên không chỉ có thế, còn có, cũng như ở tất cả các dân tộc, chuyện kể về các kiểu khai thiên lập địa, về sự ra đời của con người cùng muôn loài, về vụ con người phải rời khỏi vườn địa đàng, về đại hồng thủy, rồi hậu đại hồng thủy vân vân, mà người ta gọi là các huyền thoại. Và huyền thoại cũng có nhiều loại. Hôm nay xin đề nghị chỉ nói một loại huyền thoại của đời thường, mà người Gia Rai, dân tộc đông nhất, sống ở trung tâm Tây Nguyên, vắt từ bên đông qua bên tây Trường Sơn, rất yêu thích. Theo tôi là loại huyền thoại thú vị nhất, nhưng không hiểu sao lại không được các nhà sưu tầm bác học của ta chú ý lắm. Có thể vì ta vốn phải đánh nhau nhiều quá, nên các vị ấy cũng ưa sự anh hùng quá chăng? Anh hùng thì hẳn rất cần rồi, nhưng nói cho cùng, lúc ấy là lúc phi thường, mà đã phi thường thì cũng có khi thôi. Phi mà lại, còn nói chung phải bình thường chứ. Hôm nay ngày xuân, xin hầu chuyện các bạn huyền thoại Gia Rai về cuộc đời thường. Trước hết, nghe chuyện của người Gia Rai cũng nên hiểu qua đôi chút về chủ nhân của nó. Và để nói và hiểu về người Gia Rai, không gì bằng nghe lời ông già Charles Donners, một linh mục trung mình ở Tây Nguyên suốt 25 năm. Chỉ riêng đắm đuối với Gia Rai đã hơn 15 năm. Cuối cùng, bỏ đạo của mình đem đi cãi cho người ta để bị người ta cãi ngược lại, mê mẩn theo đạo của người ta. Đạo của văn hóa Gia Rai, từ Gia Rai hóa đến tận cùng, cũng chỉ cần vài câu của ông thôi. Ông ấy viết, đối với người Gia Rai, lao động không phải là một giá trị. Người ta làm ra vừa đủ ăn. Người ta không thể hiểu tại sao lại tích lũy để làm gì. Nghe lạ quá trong thời kinh tế thị trường này phải không? Đối với họ, cái có một giá trị, ấy là tạo nên thích thú, âm nhạc, các cuộc tình, các ché rượu, gạo hay ngô mà người ta hút bằng cần, vân vân. Người Gia Rai thoải mái về đêm là chuyện thường ở vùng khí hậu cận nhiệt đới. Lúc ấy, người ta làm việc gì người ta thích? Trong số nhiều việc khác, có việc kể và nghe các huyền thoại, A Khan. Thế đấy, người Gia Rai mà hôm nay tôi đem hầu chuyện cho các bạn, họ kỳ quá phải không? Họ làm ngược tất cả những điều chúng ta từng phải học thuộc năm lòng. Nào là lao động là vinh quang, nào là giá trị cao nhất của con người là lao động, vân vân. Về mặt này, họ quả thật phản động theo nghĩa triết học của chúng ta, đương nhiên. Vậy triết học của họ là gì? Lại phải nghe ông già Donners. Theo họ, cuộc sống thường nhật chỉ khai thác một phần nhỏ trong các khả năng của con người. Đó là phần nổi của tảng băng. Phần còn lại, một phần của cái còn lại được nhìn thấy trong giấc mơ và được kể trong huyền thoại. Xin nói thêm, và về đêm, ngay, họ chỉ tồn tại, lao động vừa đủ để mà tồn tại về thể xác. Cái cần thiết, nhưng là phụ thôi, sức phụ, chỉ là hảo huyền, phù du. Đêm người ta mới sống, thật sự sống, sống như người, ra người với những vấn đề trọng đại nhất, trăn trở nhất, triết học sống còn nhất của con người. Đấy mới là phần chìm, phần chủ chốt của tảng băng sự sống. Đêm, trong nhà sàn, bên bếp lửa, với ché rượu cần, là đà say, thức ngủ, chập chờn và A Khan. Năm ngoái, cũng vào đợt tháng này, tôi có dẫn mấy anh chị ở bên Pháp, bên Mỹ về vào tận một làng khá sâu trong rừng. Từ thành phố, đi ô tô mấy chục cây số, rồi bỏ xe leo núi mấy tiếng đồng hồ nữa. Tôi có quen thân với anh bí thư tỉnh. Tôi nói với anh, cứ để tôi dẫn các bạn đi, không hề gì đâu. Không có chuyển biến hòa bình, hòa biết gì đâu, đừng lo. Anh ấy đã tin tôi, mày thế. Và chúng tôi được sống huyền thoại một đêm với bà con trong làng, giữa rừng. Bên ngoài thì mưa, như ở trên này, đêm nào cũng vậy. mưa thì thầm trên cây lá và trong đêm cũng trở thành một phần của huyền thoại. Và cuộc sống huyền thoại, cuộc thức dậy của sự sống thực ở người Tây Nguyên bắt đầu. Các anh chị bên trời Tây về được huyền thoại một đêm với Tây Nguyên, thật tuyệt. Tất nhiên, các anh chị không thể hiểu được tiếng, chính tôi cũng lởm bởm, nhưng các anh chị bảo hình như có thể ngửi được đôi chút. Hôm nay, với cả các anh chị ấy nữa, tôi cũng xin nói thêm. Trong huyền thoại Gia Rai, loại ta đang nói đến đây, huyền thoại về đời thường, bao giờ cũng có một nhân vật đặc biệt, tên là Rit hay Drit, tùy theo vùng. Anh ta trẻ, hay đúng hơn không có tuổi, rất nghèo, mồ côi, sống ở bìa rừng, giữa làng và rừng. Xin chú ý nhé, giữa rừng và làng, tức là có chuyện nghiêm trang, nghiêm trọng rồi đấy. Bởi như thế là giữa tự nhiên và văn hóa, làng là một mảnh con người lấy được, mượn được của tự nhiên hoang dã, thuần hóa đi cho mình, để thành văn hóa. Cùng với anh, cũng ở bìa rừng, còn có một bà già, tên là Iyapum, có thể dịch là mẹ rú, cũng nghèo sơ, rách rưới, giống hệt các bà già trong huyền thoại, nhân hậu và đầy phép lạ, chuyên đồng lõa với Rit. Rit từng đi đánh nhau với các lãnh chúa gian ác, các Kutang, bảo vệ hay giải phóng chân làng, lật đổ bọn gian ác ấy. Nhưng khác các anh hùng trong lịch sử xưa và nay, lật đổ xong rồi thì không có cướp chính quyền, vẫn cứ là dân đen, để khi cần lại đi đánh nữa, lật đổ nữa, rồi làm dân đen nữa. Tuy nhiên, đấy không phải là công lao chính của chàng Gia Rai anh hùng này. Công lao chính của anh, điều khiến anh là con người lý tưởng của mọi người Gia Rai, là niềm ước ao thầm kín, da diết, ấp ủ nhất trong họ, khiến họ là Gia Rai, khiến họ, ngài là gì đó cũng được, không đáng kể, không giá trị gì sức, chỉ tồn tại thôi. Một cách trơ khất, vô nghĩa và vô duyên, trần tục thế thôi. Chỉ về đêm mới thực sự Gia Rai, thực sự người, thực sự sống. Ấy là, anh ta, Rit của người Gia Rai ấy, rất tuyệt vời. Anh ta thường xuyên tự do đi lại với các cô gái, rừng, các nữ lâm nhân, nữ phù thủy, các hồ ly tinh của rừng. Khi là nữ giả thú, khi là nữ thảo mộc, thường hiện lên dạng người, tuyệt đẹp tất nhiên, song cũng có khi đột ngột lại là hổ hay là cây. Cái hoang dã đóng trò văn hóa. Người Gia Rai chia không gian của mình ra từng đoạn rất rõ rệt. Play, làng, nơi thực bình yên, nơi được coi là bên trong, do người đàn bà trấn giữ. Cho nên, ở trên này, bà là bên nội, chứ không phải bên ngoại. Drone, rẫy, không còn an toàn bằng. Đàn bà và đàn ông thường đến đấy, nhưng ma và thú rừng cũng hay lai vãng. Đàn bà chỉ thường đến đấy để lấy củi hay rau, rất nhanh rồi về ngay trong dinh cơ bằng an của bà. Làng Pusat, khu nhà mồ, bao giờ cũng nằm về hướng tây làng, hướng ma đã nguy hiểm hơn nhiều. Người ta chỉ đến trong các dịp lễ bỏ mã, và chăng giữa Pusat và làng bắt buộc phải có một con suối, dù là nhỏ nhất, để con người ra đó rồi quay lại, nhất thiết phải được rửa sạch trước khi trở về Play, cuối cùng là Play rừng. Vậy đó, nhiều ranh giới. Ông già Dornes rất hớn và tin. Ông ấy bảo, người ta thiết lập các ranh giới là để mà thèm muốn vượt qua, đặt ra các cấm kỵ để mà ao ước vi phạm. Trái cấm là để mà thèm. Ai? Còn ai nữa? Đàn ông. Ở trên này, đàn ông là ông ngoại. Họ thích lang thang bên ngoài, làm đủ ăn thôi, để mà tồn tại, còn thì chơi cho thỏa. Ông già Donets đã bảo rồi mà. Họ không sao hiểu nổi, tại sao lại tích lũy. Ban ngày, họ lang thang, đi tìm bạn, bù khú với bạn cũ, kết giao bạn mới. Ban đêm, họ lang thang trong huyền thoại, để làm gì? Để làm Rit, và tìm gì? Cũng như anh ta, họ tìm cô gái rừng, mà ban ngày họ rất sợ. Vậy đó, tới đây ta chạm đến một chỗ có thể rất sâu, một uẩn khúc oái oăm mà cơ bản trong tâm hồn người Gia-rai, cũng có thể của người Tây Nguyên nói chung. Tôi tin vậy, mối quan hệ nước đôi của họ với rừng. Vừa rồi, anh Bùi Văn Nam Sơn có viết một loạt bài rất hay, uyên bác và hấp dẫn về quan hệ giữa tự nhiên và văn hóa. Lại đặt tít như đố người ta rất ăn khách. Nào là văn hóa như là tha hóa như là văn hóa, khai minh như là khai minh. Anh Sơn ạ, hóa ra những vấn đề triết học cao siêu bao nhiêu thế hệ, những trí tuệ lớn nhất của nhân loại từng nhọc nhằn giải quyết ấy, người Tây Nguyên của tôi cũng phải giải quyết đấy. Đương nhiên, theo và bằng cách của họ. Người Gia-rai giải quyết bằng huyền thoại, loại huyền thoại về đời thường ta đang nói hôm nay đây. Đại thể, con người vốn chìm đắm trong tự nhiên, chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi vô danh của tự nhiên, đã phải trải qua không biết bao nhiêu nghìn hay vạn năm dũng cảm tự rước mình, tự tha hóa ra khỏi tự nhiên để thành người, thành văn hóa. Thắng lợi ấy thực vĩ đại. Và được thực hiện bằng tha hóa khỏi cuốn nhau mẹ tự nhiên, anh Bùi Văn Nam Sơn gọi là tự nhiên thô lậu. Thắng lớn quá thì hay kêu, cho nên trong bước tiến hùng vĩ ấy, tất cũng lại mang sẵn nguy cơ của tha hóa tuột một hơi luôn. Nói gì thì nói, văn minh đã ra đời và đi tới chỗ ngày càng đối lập với tự nhiên cội nguồn, cho đến khi khô cằn đi, khô luôn cả tính người, vì tuyệt đối cô lập khỏi tự nhiên. Thế đấy, oái oăm thai là hoàn cảnh của con người, không rước ra khỏi mẹ thì không thành người, rước ra luôn cũng mất hết cả tính người. Các bạn biết không, người Gia-rai cảm nhận sâu sắc bi kịch căng thẳng muôn đời của kiếp người đó. Nghe điều này thì có thể lạ, họ sợ rừng, rất sợ, ta thì không sợ nữa. Ta đã phá hết rồi còn đâu nữa mà sợ. Hay ta tận diệt nó để tận diệt nỗi sợ trong ta. Ở quá gần rừng là láng giềng gần của cái hoang dã. Người Gia-rai và người Tây Nguyên luôn ám ảnh nỗi sợ sẩy chân. Dễ lắm rơi tởm trở lại vào hoang dã, bị rừng, bị hoang dã ám và thành điên. Điên vì tình, bị quyến rũ bởi các cô gái rừng. Xin nói luôn, mọi người đàn ông Gia-rai đều rất dễ rơi vào si mê này. Hình như hiếm nơi nào tỷ lệ người điên lại cao bằng ở đây. Và có lẽ cũng hiếm ngôn ngữ nào lại có phổ từ vựng rào đến thế để chỉ các trạng thái khác nhau của người đi ra ngoài các chuẩn mực xã hội về tâm thần. Người điên, ram, ham, helin, kỳ cục, purai, roa, xỉn, Hawin ngay, Mitmut đần, Swin ngốc, Yan Nga bị ám, Mutlun dại, cuối cùng mới là hút điên. Rồi hút thì lại được chia thành hông, điên điên dại dại, hông hút, người đã bị rối loạn tâm thần nhưng vẫn dịu dàng vô hại, và hút hẳn hôi. Thực ra các từ dịch sang tiếng Việt không diễn đạt thực đúng trạng thái được tả trong cách nói Gia-rai, thường nhẹ hơn từ gốc một chút, song lại đậm chất chi bai hơn. Trên Gia-rai khác, họ thậm chí ưu ái những người này. Ngay cả người gọi là hút điên hẳn cũng được mô tả với nhiều yêu mến, gần như nể phục, cả ước ao nữa. Người hút được mô tả như sau: anh ta không sống trong xã hội mà sống ở nơi kia, lang thang, không định lại được ở bất cứ đâu. Anh đi hết nhà này đến nhà khác, giúp người ta việc này việc nọ. Anh không biết sợ, cũng không biết xấu hổ, thường trần truồng, chẳng phải chịu trách nhiệm gì về hành vi của mình. Anh đã vượt qua một cái ranh giới nào đó, không còn quay trở lại được nữa, ranh giới xã hội. Tuy nhiên, xã hội vẫn công nhận anh ta. Lần nữa, lại là Donetsk. Cái ông già linh mục bỏ đạo tin và cả ranh ấy. Ông bảo, xã hội vẫn công nhận anh ta, người hút. Vì sao? Hẳn, cũng cùng một lý do như khi xã hội yêu mến những lâm nhân trong huyền thoại của mình, để tìm lại ở họ một sự thật mà nó vẫn tự che giấu. Bây giờ thì rõ rồi, Rick của huyền thoại Zarai là anh hùng vô cùng được yêu mến, là con người lý tưởng của Zarai. Chẳng phải vì anh đánh đổ lãnh chúa, chiến công ấy cũng cần, nhưng là phụ thôi. Chiến công chính của anh là có thể yêu các cô gái rừng, các nữ lâm nhân vô cùng khát khao trong tận cùng thầm kín không bao giờ dứt được của mọi người Zarai. Anh đi lại với các cô ấy, yêu đương, ăn nằm, cả cưới xin nữa, không phải một, không phải ít lần, cả chục cô cùng lúc, hoặc hết cô này đến cô khác, liên tục mãi mãi mà không hề bị hút. Các cô gái rừng, các lâm nhân bằng rừng. Sợ rừng và thèm rừng, sợ tự nhiên hoang dã và khát khao tự nhiên hoang dã. Ra huyền thoại Zarai là vậy, và đêm nào người ta cũng a khan, đêm nào cũng mơ về. Có một câu hỏi, Rick đi tìm gì ở các cô gái rừng? Trả lời, anh đi tìm người nữ trong chính mình. Người Zarai, qua Rick, anh hùng huyền thoại, đi tìm gốc nữ, rừng trong chính mình, để là người, là văn hóa mà không mất tự nhiên. Nghĩa là trong tự nhiên, hoang dã cũng tiềm ẩn chất người, tiềm ẩn văn hóa. Rừng là một thực thể lưỡng ước. Triết học Zarai, văn hóa Zarai là vậy. Đi trong rừng Tây Nguyên, thỉnh thoảng, tình ý đôi chút, thường bắt gặp một khoảnh đất hơi lạ. Người Zarai gọi là Rngol. Giữa rừng rậm mà lác đác đôi cây ăn quả, mít xoài chanh nữa, cũng có khi tận mẫn hơn có thể tìm ra mấy bụi ớt hiểm cây xé, vài cây cà đắng ngon tuyệt, cũng có thể một cây cột nhà trái đang mục ruộng. Rngol là một khoảnh nhỏ con người đã mượn của rừng, của hoang dã để thuần hóa làm làng, play làm văn hóa, nay trả lại về cho rừng, và hoang dã đang chiếm lại rất nhanh. Cũng có thể một hôm nào đó con người lại đến đây, lại mượn lần nữa, thuần hóa cho mình một đoạn khúc nào đó, rồi lại trả cho thành Rngol, rồi lại mượn làm play và lại trả. Cũng có thể gặp một kiểu đất khác nữa gọi là Kso, cũng là con người mượn của rừng làm rẫy, Dron tức văn hóa, nay trả về cho rừng, để mươi hay vài mươi năm nữa lại mượn. Cứ thế, trên này, cuộc vay trả thường xuyên giữa rừng và làng, tự nhiên và văn hóa, bình thường, bình ổn, bình an. Chỉ có điều, khi đã văn minh quá, đến độ không còn rừng nữa, như đang là bây giờ, thì sẽ lấy gì để mà vay trả đây? Và sự tha hóa cần thiết sẽ chỉ là tha hóa suông, một chiều trôi xuôi, tuột nuốt mãi thôi. Sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ đi đến đâu? Tôi không biết. Nhưng mà thôi, ngày xuân, hãy cứ hy vọng.